Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2691, cuối cùng ảo cảnh 2. Converter Lucario, có thể. Tứ Bảo nói rằng, nếu quả thật có cái gì trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, ta không tin bọn hắn có thể bảo trì bình thản, mặc cho chúng ta bả điêu khắc nổ hư. Diệp Thiếu Dương cũng gật đầu, lão Quách thế là mở túi đeo lưng ra, bắt đầu điều phối thuốc nổ. Lưu Kỳ đứng ở hắn bên cạnh, một cái thái độ nhắc nhở hắn tư nhân chế tác thuốc nổ là phạm pháp, dùng để phá, càng thêm là phạm pháp. Lão Quách cũng mặc xác nàng lải nhải, cùng một đống lớn bùn, tại Diệp Thiếu Dương đám người bảo vệ dưới, đi tới tòa kia điêu khắc trước mặt, bả tự mình luyện chế lựu đạn nội hóa dùng hoàng nê cháy tại điêu khắc bên trên, đem lỗ hổng hướng xuống, bố trí xong pháo tuyến. Một đầu hợp với cái chạy bằng điện ô tô điều khiển từ xa đổi thành khởi động công tắc, chuẩn bị xong tất cả sau đó, lão Quách nhìn một chút Diệp Thiếu Dương đám người, gật đầu, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện đoàn người tản ra, đem pháp khí đều cầm trong tay, làm tốt bị đánh lén chuẩn bị dựa theo bọn hắn phỏng đoán, nếu quả thật có người ở trong tối nhìn bọn hắn chằm chằm, đó nhất định là sẽ không cho phép lão Quách đem cái này bức tượng điêu khắc nổ hư, nói cách khác, bọn hắn cũng không trông cậy vào lão Quách thật có thể đắc thủ. Lão Quách hít sâu một hơi, ấn xuống phá cái nút. Không ấn xuống, ngón tay cái đã dán ở trên nút ấn, thế nhưng đang cùng công tắc ở giữa, có một cổ nồng nặc khí lưu, ngón tay giữa bụng đứng vững, căn bản theo không động. Lão Quách quá sợ hãi, cũng không biết cổ khí lưu này là cái gì, nếm thử vận dụng cương khí xua tan, nhưng chút nào đều làm không được, lúc này mới nhận thấy được là mình tu vi không đủ, trong lúc tình thế cấp bách sắp mở quan ném cho một bên cách gần nhất Tứ Bảo. Làm cho ta gì? Tứ Bảo có chút ngoài ý muốn, nhưng là bản năng đưa tay đón, nhưng mà cái này điện tử cho nổ khí đang bay đến phân nửa lúc, phản phất bị thứ gì bắt lại, tự nhiên vẫn không nhúc nhích địa, mà, dừng lại, trời ơi! Lưu Kỳ thất thanh kêu, luôn luôn bảo trì vô thần luận nàng, dưới mộ đến nơi đây, cuối cùng cũng nhìn thấy lấy đệ nhất tông khác thường lý do khó tin chuyện, phía sau nàng mấy cái cảnh sát cũng đều lập tức mộng bức, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, một cái bước xa hướng cho nổ khí tiến lên, đúng lúc này, đột nhiên nghe được một trận kẻo kẹt tiếng vang, hấp dẫn ánh mắt mọi người, lấy đèn pin chiếu qua, có thể chứng kiến linh bà điêu khắc phía dưới, có đá phiến dọc theo điêu khắc ven bờ, đang lấy điêu khắc làm tâm điểm, một vòng địa, mà, vòng quanh di động, tổng cộng có 9 đạo vòng, mỗi một vòng di động phương hướng đều mỗi người không giống nhau, điểm này nhìn qua như là Diệp Thiếu Dương trong tay âm dương bàn, đang di động trong quá trình. Mỗi một khối trên tấm đá hình vẽ cũng đều tổ hợp lại với nhau, cấu thành một ít ký hiệu thần bí, tại đen kịt không gian bên trong phát sinh màu da cam quang. Cái này quang một khi sản sinh, lập tức rọi sáng xung quanh đông tây nam bắc bốn tòa điêu khắc, mỗi một vị điêu khắc con mắt đều phát sinh hồng quang, dường như hồng ngoại tuyến liếc mắt, đem chùm ánh sáng đối chuẩn linh bà pho tượng, giăng khắp nơi linh quang, hình thành một đạo cùng loại ngũ giác ngôi sao hình dạng, thế nhưng mấy cái tổng cộng có 9 cái quan điểm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy nó, trong lòng lập tức cả kinh, ký hiệu này, rõ ràng chính là chính mình từng tại linh bà tượng thần cái bệ phía dưới chứng kiến giống nhau như đúc, cửu tinh điệp khí trận, tám thành là trận pháp khởi động, mọi người trước sau thối lui đến lối ra bên kia, nhanh. Diệp Thiếu Dương thúc giục đoàn người, liền tử lúc này, cái kia chính sao nối liền pháp trận một chỗ lên tới không trung, sau đó dần dần tản ra, đem đăng vào linh quang cũng mang tới cái này to như vậy không gian ven bờ. Chính viên ngôi sao một chỗ lập lòe đứng lên, Lưu Kỳ đám người nhìn lấy cái này khoa huyễn điện ảnh bên trong mới có thể thấy được một màn, đã kinh động đến không biết nói cái gì cho phải, ngây ngô địa, mà, ngẩng đầu nhìn lấy những thứ này tinh quang, mọi người lui lại, lui ra phía sau. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở lần nữa, lui về phía sau xua đuổi mọi người, đúng lúc này, một trận thanh thế to lớn, linh bà điêu khắc phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng, điêu khắc rơi xuống. Một giây sau, cái này bán kính chừng 5 thước trong huyệt động, thả ra một cổ cường đại lực lượng, như gió đồng dạng hướng đoàn người xoắn tới thế nhưng tạo thành kết quả cũng không phải đem người thổi đi, vừa vặn tương phản, là đem người hướng phía huyệt động hút đi qua, Vương Tĩnh Lộ chỗ trải qua, người khác bị hút vào, chỉ có hắn lợi dụng trớ chú lực lượng, tránh được một kiếp, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không có khả năng lấy cái gì trớ chú, lập tức đón gió đánh ra một đạo linh phù, một lần chú ngữ niệm qua. Linh phù liền một chút quang đều không phát sinh, liền so cuốn vào trong gió, hút tới bên dưới hang động mặt đi, chuyện gì xảy ra, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, nếm thử vận khí. Trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, vô dụng, cùng Vương Tĩnh Lộ nói giống nhau như đúc, cương khí chút nào đều không nhấc nổi, giới hạn. Coi như không phải chân chính giới hạn, cũng là giống nhau như đúc tác dụng, ở chỗ này, không riêng gì người, bất kỳ cái gì sinh linh cũng không cách nào làm phép vận khí, đi, đi mau. Diệp Thiếu Dương hồi thân hô to, một bên xoay người chạy như điên, bất kể thế nào nói, ít nhất phải chạy trước ra cái địa phương quỷ quái này, mới quyết định, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ mấy người cũng đều ngay đầu tiên phát hiện dị thường, xoay người rời đi. Cũng may nơi này mặc dù không thể làm phép, nhưng thân thể bọn họ lại không nhận ràng buộc, bọn hắn đều tu luyện qua cùng loại võ thuật thể thuật, thân thể cũng so với người bình thường nhẹ nhàng được nhiều, lập tức thả người hướng phía lối ra chạy như điên. Diệp Thiếu Dương trước đó vì bảo vệ đoàn người, đứng xa nhất, xoay người hướng hồi chạy lúc, ánh mắt từ đoàn người trên người xẹt qua, Lưu Kỳ cùng mấy tên thủ hạ vẻ mặt mộng bức, bọn hắn nhìn không thấy cổ tà ác này lực lượng tồn tại, căn bản không biết phát sinh cái gì, từng cái mười phần mộng bức mà đứng tại chỗ, chạy a. Diệp Thiếu Dương giận không chỗ phát tiết, la lớn, Lưu Kỳ lúc này mới dẫn người bắt đầu hướng hồi chạy, nhưng bởi vì khởi động chậm, ngược lại rơi vào phía sau. Tứ Bảo thả người đi qua, một cái công chúa ôm, đem Lưu Kỳ ôm vào trong ngực, cười hắc hắc hướng cửa động chạy như điên. Vì đề phòng có tình huống đặc biệt phát sinh, bọn hắn vốn là rời động miệng vị trí không xa, chỉ là cổ tà ác này lực lượng tới quá mức tấn mãnh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, đoán chừng dựa theo tốc độ bọn họ, có một bộ phận người khả năng không kịp chạy đi, trong lòng mười phần sốt ruột, không thể làm phép cảm giác, thực sự rất khó chịu. Tựa như một cái võ sĩ mất đi đao, xạ thủ mất đi thương, mắt thấy rơi vào phía sau lão quách, cùng khởi động tốc độ chậm mấy cái cảnh sát, gần bị tà ác lực lượng cuốn lấy, Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, xoay người đứng lại, cắn chóp lưỡi, đối lấy cổ này tà phong phun ra một búng máu, thiên sư huyết năng khắc bách tà, thế nhưng có thể hay không khắc chế cổ này yêu phong, Diệp Thiếu Dương cũng không nắm chặt, chỉ là đánh cuộc một lần, ông, huyết khí dường như múa một dạng tản ra, va chạm vào tà phong biên giới. Lập tức sản sinh kỳ quái phản ứng, đem tà phong tình thế ngăn cản một chút, Diệp Thiếu Dương tinh thần chấn động, nhớ tới tự mình cõng trong bao còn có mấy bao máu chó mực, vội vàng lấy ra, sau khi mở ra, hướng phía tà phong ném qua, tà phong tình thế xác thực lần lượt bị ngăn cản, nhưng là bởi vì sau này lực lượng quá mạnh, vẫn là rất nhanh lại gồ lên thế tiến công, điên cuồng vọt tới, chương 2692, cuối cùng ảo cảnh 3. Converter Lucario. Cũng may Diệp Thiếu Dương làm như thế, nhiều ít cũng thắng được một chút thời gian, đi qua kéo lại lão quách cánh tay, mang theo hắn một chỗ chạy, Ngô Gia Vĩ cũng đi qua giúp cái kia hai cái lạc hậu cảnh sát, đậu móa, ta bộ xương già này, chạy bộ thì không được. Lão quách quay đầu liếc mắt nhìn, tà phong lại đuổi theo, chỉ phải bước nhanh hơn, hết lần này tới lần khác lúc này dưới chân trẹo một chút, một cái lão đảo té ngã trên đất, nhưng mà, tại ngã xuống đất một khắc này, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng. Bỗng nhiên trở tay đẩy Diệp Thiếu Dương một thanh, đi mau ngươi đi, Diệp Thiếu Dương bị đẩy một cái lão đảo, lại chuyển thân thời điểm, tà phong đã cơ hồ đem hắn vây quanh, hắn không chút suy nghĩ, một cái bước xa tiến lên, đồng thời đem cuối cùng một bao máu chó mực, đối lấy lão quách phía sau đánh tới, huyết vụ tản ra, đem tà phong ngăn cản một chút, nhưng rất nhanh lại tụ lại đứng lên. Hầu như chính là 2-3 giây chênh lệch thời gian, Diệp Thiếu Dương một cái nhấc lên lão quách, nhưng đã tới không kịp ly khai hai bên trái phải, yêu phong đã vượt qua vị trí bọn hắn, tại đây từ hai bên hướng bọn họ núp ở cái này lỗ hổng bổ khuyết tiến đến. A, Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, đem lão quách trực tiếp ra bên ngoài, trong miệng hô Ngô Gia Vĩ tên, Ngô Gia Vĩ đã sớm chú ý bên này, tiến lên tiếp được lão quách, hai người đều lăn trên mặt đất một vòng, đã tới gần cửa động. Ngô Gia Vĩ đem lão quách buông xuống, chính mình lại hướng Diệp Thiếu Dương bên này xông lại, a. Một tiếng thét chói tai, hấp dẫn ánh mắt mọi người, quay đầu nhìn lại, là một người cảnh sát, bị tà phong bao lấy, cả người đằng không bay lên, tựa như đoạn tuyến phong tranh giống như, bị tà phong mang theo lấy, không ngừng hướng phía huyệt động phương hướng bay đi, khoảng cách ngã xuống, tiếng thét chói tai cũng hơi ngừng, tiểu vương. Lưu Kỳ dùng dằn từ Tứ Bảo trong lòng nhảy xuống, muốn qua tìm hắn, Tứ Bảo lôi kéo không cho, hai người như thế một vướng víu, tà phong đã chạy tới, đều bị bao lấy. Trong triều bay đi, Diệp Thiếu Dương chính thi triển lăng không bước, cùng tà phong thi chạy, lúc đầu vẫn là có hy vọng tránh được, chứng kiến Tứ Bảo bị tà phong mang đi, do dự một chút, hướng lão quách hô lớn, ngươi chạy mau, tuyệt đối đừng quay đầu, ra ngoài sau khi lập tức tìm đạo phong, nói xong, nghĩa vô phản cố xoay người, vọt vào tà phong bên trong, hắn không thể vứt xuống huynh đệ. Đây là tróc quỷ liên minh truyền thống. Hắn không thể để cho Tứ Bảo một cá nhân đi đối mặt nguy hiểm. Hô, Tà Phong bọc hắn, cũng cực nhanh hướng phía huyệt động bay đi. Trên không trung, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, lúc đầu đã chạy đến bên thang lầu dọc theo Ngô Gia Vĩ, đang nhìn mình, trong nháy mắt cũng không do dự, theo vọt vào Tà Phong bên trong, qua qua cùng bánh bao, cũng nghĩa vô phản cố. Lưu Kỳ vì cứu cái kia mất tích thủ hạ, cũng vọt vào, các ngươi đây là. Long Dương chân nhân do dự một chút, cũng xông lại, nhưng bị lão Quách gắt gao kéo, nhất định phải có người trở về, còn phải nghĩ biện pháp đi cứu bọn hắn a. Lão Quách nước mắt rơi như mưa, Bích Thanh nghe thấy câu nói này, nói, giao cho các ngươi. Nói xong cũng vọt vào Tà Phong bên trong, trên không trung đuổi theo Diệp Thiếu Dương ánh mắt, cười cười, nàng cùng pháp thuật giới bất luận kẻ nào cũng không quen, cũng không tinh lực theo chân bọn họ giao tiếp, coi như lưu lại cũng không có ý gì, nếu như cái này Tà Phong có thể giết người, vậy cũng thôi, nếu như không thể, cái kia nàng tình nguyện cùng Diệp Thiếu Dương một chỗ kề vai chiến đấu, nàng cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế, chính là như thế trong nháy mắt kích động, thì cũng chẳng có gì có thể hối hận, wow, loại sự tình này làm sao có thể ít cô vương, Tiểu Mã quay đầu hướng lão Quách bọn hắn cười cười, các ngươi chạy mau. Nói xong một chân duỗi tại trước mặt, đưa quả đấm, bày ra siêu nhân tư thế, bị Tà Phong bao lấy sau đó, dùng cái này nhất trang bức tư thế bay qua, thoải mái a, thoải mái, tự ta cũng không phải là không nhanh như vậy. Tiểu Diệp Tử, Hòa Thượng Bạch Mi, ta tới a, chờ lấy ta, thanh âm bao phủ ở trong huyệt động, đều biến mất, lão Quách kéo lại Long Dương chân nhân, còn có một cái cảnh sát, một chỗ xoay người hướng trên thang lầu chạy như điên. Hắn muốn để chính mình chạy ra cái này trường kiếp nạn, không thể lãng phí Diệp Thiếu Dương dùng chính hắn đổi lần này chạy trốn cơ hội. Cái này tiểu vương bát đảng, chờ ngươi trở về, xem ta không hung hăng mắng ngươi một trận. Lão Quách xóa sạch một thanh nước mắt, tiếp tục đi phía trước chạy như điên, phá giải huyền hồn thê pháp khí vẫn còn, bọn hắn cũng không bị huyền hồn thê vây khốn, một hơi thở chạy đến phía trên tầng kia, Tà Phong không có đuổi theo, thế nhưng lão Quách bọn hắn không yên lòng. Một hơi thở chạy đến cổ mộ lối ra, lên tới mặt đất, người hầu như đã mệt than, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, mấy cái đóng giữ trên mặt đất cảnh sát, lập tức đụng lên đến, kinh ngạc hỏi thăm bọn họ xảy ra chuyện gì. Hai người căn bản không để ý tới, mấy cái này cảnh sát phát hiện theo ở phía sau bọn hắn đồng sự, thế là đi qua vây công hắn, thế nhưng cái này bị sợ ngốc tiểu tử một câu nói cũng không nói được, trong miệng nhiều lần nói đều là hai chữ, có quỷ. Chúng ta làm sao bây giờ? Long Dương chân nhân dùng sức thở gấp một hồi khí, nhìn lão Quách, hoang mang lo sợ nói, nghe Thiếu Dương, tìm Đạo Phong, hiện tại chỉ có hắn có thể cứu bọn hắn. Long Dương chân nhân nhìn một chút lão Quách, nhịn không được nói rằng, bọn hắn cũng còn sống đúng không? Nói nhảm. Bọn hắn không có khả năng cứ như vậy chết, tuyệt đối không thể. Nghe lão Quách xác định giọng điệu, Long Dương chân nhân cũng hoảng quá thần lai, gật đầu nói, điều này cũng đúng, bọn họ đều là pháp thuật giới nhân tài kiệt xuất, không có lực lượng gì có thể trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Nói như thế, ta trưởng môn sư huynh cũng sống lấy, lão Quách chậm rãi gật đầu, nói, bọn hắn khả năng bị mang vào một cái không gian, còn như là cái gì, ta cũng không biết. Nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể trở về, một tấm hết sức thoải mái gường Simon, Diệp Thiếu Dương nằm ở phía trên, uống có thể vui. Mỹ Tư Tư nghe phòng tắm tiếng nước, một lát nữa, một cái muội tử trùng khăn tắm từ bên trong đi ra, hướng Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, sau đó tối diệt đèn điện, nhưng cả phòng rơi vào đen kịt một màu, Vũ Tình, ngươi ở đâu đâu? Diệp Thiếu Dương tự tay đi phía trước vuốt, đột nhiên chạm được đến hóng mát mềm mại, cẩn thận sờ một cái, bánh bao thịt lớn. Toàn thân huyết dịch lập tức xông lên óc, đem Tạ Vũ Tình ôm vào trong ngực, áp ở trên người nàng. Đột nhiên mơ hồ lại cảm thấy nơi nào không đúng, đậu má, trước đó vào phòng tắm không phải Lãnh Ngọc à, làm sao biến thành Tạ Vũ Tình, lúc này Tạ Vũ Tình đã cưỡi ở trên người hắn, nằm xuống, cả người dán hắn, Diệp Thiếu Dương lập tức lại mê loạn, ngay tại mấu chốt nhất một khắc, Diệp Thiếu Dương thức tỉnh. Trên người không ai, lập tức từ trên giường ngồi xuống, sờ sờ dưới thân, làm, mộng tinh, Diệp Thiếu Dương đối nằm mơ cùng Tạ Vũ Tình đùng đùng, trong lòng có chút hổ thẹn. Đồng thời cũng để tay lên ngực tự hỏi, lẽ nào lòng ta cuối cùng muốn ngủ nhất, là nàng, CVT, hôm nay mình có việc bận nên chỉ có thể làm được 10C. Ngày mai tiếp tục như bình thường. Mong mọi người thông cảm, chương 2693, Thế giới xa lạ 1. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này, ký ức cũng một chút bỏ thêm vào đứng lên. Chính mình. Không phải là bị tà phong hút vào sao? Vì sao hội xuất hiện ở đây? Cái này mẹ nó địa phương nào? Diệp Thiếu Dương một cái bước xa đứng dậy, nhìn trái phải đi, gian phòng kia có một cái cửa sổ, bên ngoài có ánh trăng, từ cửa sổ chiếu vào, đem trong phòng đồ vật lờ mờ địa, mà, hiển hiện ra, một tấm khắc hoa giường lớn, phía trên đệm chăn đều là tơ lụa, ở dưới ánh trăng hiện lên tia sáng. Bên trên giường có hai cái gỗ liêm ngăn tủ, phía trên bày một ít sách bản cùng thẻ tre, bên cạnh còn có một bộ giá áo, phía trên treo vài món trường sam một dạng y phục, đây là cổ điển phong cách phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến khả năng nào đó, chiến chiến nguy nguy mà đứng lên, ở trong phòng quan sát. Tất cả mọi thứ, đều là cổ điển hình thức, không không không, cái này nhất định là nào đó cổ điển sửa sang phong cách gian phòng, không thể nào là. Diệp Thiếu Dương cúi đầu bỗng nhiên chứng kiến một vật, hù dọa toàn thân một cái lão đảo, kém chút không có đứng lại, dưới giường một bên, lại có một cái ống nhổ, trong phòng hết thảy đều dễ nói, đều có thể giải thích thành gian phòng chủ nhân ưa thích cổ điển đồ vật, có lẽ là cái lão đầu cái gì, thế nhưng, coi như là lại phục cổ lão gia tử, hắn tuyệt đối không tin, đầu năm nay còn có người, dùng đàm, chén, sẽ không. Mẹ nó, thật, lại xuyên việt a. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến hướng trên người mình xem, trên người mình quần áo một bộ bạch sắc tơ lụa đồ ngủ, nhìn qua như là cổ trang kịch bên trong phú gia tử đệ mặc cái loại này, hù dọa lập tức than ngồi ở trên giường, cái này mẹ nó phát sinh cái gì, đột nhiên nghe thấy bên ngoài mơ hồ có người đi lại, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, đi tới mở cửa ra, cửa mẹ nó vẫn là loại kia kiểu của Mộc Xuyên, một cái bóng đi ở phía trước, cũng nghe đến tiếng cửa mở, cố ý quay đầu liếc mắt nhìn. Diệp Thiếu Dương vừa lúc đưa đầu đi ra ngoài xem, thấy là một cô nương, hai tay đụng một cái khay một vật, phía trên có một chén nóng hôi hổi canh, bên cạnh còn đứng thẳng một ngọn đèn dầu, chiếu rõ cô nương này khuôn mặt, người mặc đối tà áo vỡ tiêu tốn y, thúy lục sắc rộng thùng thình loại kia cái quần, tóc chảy ở sau ót, ghim thành hai cái bím, trước mặt giữ lại đủ lưu hải, hiển nhiên một cái phim điện ảnh bên trong phổ biến loại kia cổ đại nhà giàu nha hoàng. Thiếu gia, ngươi tỉnh a. Nha hoàng chứng kiến hắn vui vẻ kêu một tiếng, Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, đi tới, nhường ngọn đèn dựa theo chính mình khuôn mặt, vì phải là để cho nàng thấy rõ chính mình khuôn mặt, miễn cho nhận sai, nhìn chầm chầm nàng nói rằng, ngươi là ai? Nha hoàng rõ ràng sững sờ một chút, giật mình nửa ngày nói rằng, thiếu gia, ngươi làm sao sinh một trận bệnh, ngay cả ta cũng không nhận ra à? Nói bả ngọn đèn hướng trước mặt mình chuyển chuyển, nói, ta là Miêu Nhi a, Miêu Nhi. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, thiếu gia ngươi trước hồi phòng chờ ta, thiếu phu nhân muốn uống dược, ta cho nàng đưa, lại đi tìm ngươi. Nói xong còn hướng Diệp Thiếu Dương cười quyến rũ một chút. Đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương giật mình một chút, đi theo Miêu Nhi phía sau, xuyên qua một cái cổ đại loại kia ngõ, đi tới trước một căn phòng mặt, Miêu Nhi chui vào, vừa muốn đóng cửa, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, cười cười, quay đầu đối bên trong thấp giọng nói rằng, nhị thiếu nãi nãi, thiếu gia nhìn ngươi tới. Diệp Thiếu Dương ngược lại muốn nhìn một chút cái này, nhị thiếu nãi nãi, là thần thánh phương nào, thế là đi theo vào, Miêu Nhi đốt đèn, trong phòng sáng lên. Đây là một cái cổ đại tiểu thư loại kia khuê phòng, gỗ lim trên giường, bốn phía đều rủ mành, trên giường ngồi một cô nương, bởi vì có mành, ngọn đèn cũng tương đối mờ mịt, Diệp Thiếu Dương không thể thấy rõ hình dạng thế nào, thẳng thắn đến gần mấy bước, thừa dịp Miêu Nhi vén rèm lên đưa công phu, meo meo liếc mắt, tại chỗ liền ngây người. Vài giây đồng hồ về sau, hắn một bước tiến lên, bắt lại cái này, nhị thiếu nãi nãi, tay, kích động nói rằng, Bích Thanh, chúng ta đây là ở địa phương nào, đây là chuyện gì xảy ra, nằm trên giường cái này nhị thiếu nãi nãi, lại là Bích Thanh, nàng cũng quần áo cổ trang, tóc tản ra tại hai bên, một bộ sở sở động lòng người dáng dấp, Bích Thanh bị hắn nắm hai tay, giật mình một lát, đột nhiên thở dài, đối Miêu Nhi nói, mang thiếu gia trở về đi, hắn bệnh lại phạm, phát bệnh. Ta có bệnh gì? Bích Thanh hiển nhiên mặc kệ hắn, một cái thái độ nhường Miêu Nhi tiễn hắn trở về. Diệp Thiếu Dương bắt lại Bích Thanh cổ tay, muốn dùng cương khí nhận biết một phen, lúc này mới phát hiện trong cơ thể kinh mạch bế tắc, chỉ có một phần nhỏ cương khí có thể miễn cưỡng vận hành, trong lòng dọa cho giật mình, cho rằng lại kinh lịch lần trước xuyên việt một dạng sự tình, cũng may trong cơ thể bộ phận cùng huyệt vị đều là hảo hảo, chỉ là kinh mạch bế tắc, ngược lại cũng không ảnh hưởng cương khí thả ra. Cương khí tiến vào Bích Thanh trong cơ thể,

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, Qua Qua gật đầu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, việc này, đều là ngươi chân chính trải qua sao? Diệp Thiếu Dương còn không buông bỏ, Qua Qua không rõ hắn vì sao hỏi như vậy, cẩn thận nghĩ một lát, ngây thơ gật đầu, vậy thì tốt, thúc thúc mang ngươi ngủ, kể cho ngươi câu chuyện thế nào, tốt tốt, ta muốn nghe chuyện ma, Diệp Thiếu Dương đem hắn kéo, bắt đầu nói, cố sự, từ trước, có cái pháp sư, Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn tiêu sái, ân, tựa như thúc thúc của ngươi ta dạng này, tên hắn gọi Diệp Thiếu Dương tên này, ngươi có từng nghe chưa, Qua Qua nháy con mắt, mày nhăn lại đến, nói, Diệp Thiếu Dương, đúng, đúng tên này có ấn tượng sao, Qua Qua nghiêng đầu một hồi, nói, tự hồ, dường như ở đâu nghe qua, lại hình như chưa từng nghe qua, hắn phản ứng này, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy có hy vọng, thế là tiếp lấy đi xuống nói, đem chính mình kinh lịch, còn có tróc quỷ liên minh tên đều nói một lần, quan sát hắn phản ứng, hỏi hắn có nghe hay không qua, Qua Qua biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, thế nào, những tên này, ngươi còn có ấn tượng sao, ừm, ta dường như nghe qua, thật, ta nghĩ ra rồi. Qua Qua tại trên óc mình đánh một thanh, Diệp Thiếu Dương vui vô cùng, đúng lúc này, Qua Qua bù một câu, thúc thúc ngươi lần trước khi tỉnh dậy, dường như cũng đã nói với ta cái này mấy cái tên. Thúc thúc ngươi câu chuyện này là nơi nào nghe tới sao, Diệp Thiếu Dương triệt để không nói, tốt, ngươi ngủ đi, ừm ân, ta cũng khốn, Qua Qua ngáp một cái, ông Diệp Thiếu Dương cái cổ ngủ, hắn yêu cầu ngủ, Diệp Thiếu Dương tận lực không hề động, nằm chờ một lát, Qua Qua phát sinh đều đều tiếng hít thở. Diệp Thiếu Dương quan sát một chút, thật đúng là ngủ, cái này không khoa học a. Hắn là quỷ vực chi yêu, thì không cần ngủ a. Đây rốt cuộc mẹ nó chuyện gì xảy ra, hắn cẩn thận hồi ức Qua Qua lời nói, chính mình trước đây cũng điên qua, sau khi tỉnh lại, đã nói với hắn một dạng cố sự. Không, cái này dĩ nhiên không phải thật, nhất định là hắn ký ức bị người cho sửa chữa, hoặc là, chính là hắn chân thực ký ức bị phong tồn đứng lên, hiện hữu ký ức tảng là bị người quán thâu, Diệp Thiếu Dương càng khuynh hướng người sau. Chỉ là, đây hết thảy là định làm thế nào, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, lật qua lật lại địa, mà, suy nghĩ mấy vấn đề này, càng nghĩ càng thấy được quái dị, thử kích hoạt mấy người khác hồn ấn, cũng đều không có phản ứng, bánh bao cũng không biết đi đâu, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là tham khảo lần trước xuyên việt kinh nghiệm, dự định hay là trước đi âm một chuyến, đi tìm Tiêu Dật Vân, nói năm gia tỉnh ở giữa, khi đó Tiêu Dật Vân cần phải đến âm ti a. Nghĩ đến lại muốn cùng lần trước một dạng, trước lộ ra ánh sáng hắn bí mật, nhưng hắn tin tưởng mình thân phận, Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy đau đầu. Loại cảm giác này thực sự là siêu cấp khó chịu, bả Qua Qua làm đi sang một bên, Diệp Thiếu Dương xuống giường, vốn định bố trí cái pháp đàn, đột nhiên nghĩ đến chính mình pháp khí cái gì toàn bộ ném, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là hồn phách xuất khiếu, thế nhưng niệm nhiều lần chú ngữ, cũng không thể mở ra đi thông quỷ vực hư không liệt phùng. Sao lại thế? Diệp Thiếu Dương nếm thử nhiều lần, nhưng mở ra hư không liệt phùng pháp thuật một chút hiệu quả cũng không có. Diệp Thiếu Dương tất cả kinh ngạc phía dưới, hoài nghi là không phải mình pháp thuật mất đi hiệu lực, thế là nếm thử mấy tay khác biệt tiểu pháp thuật, đều không ngoại lệ đều thành công. Nếm thử nữa đi âm pháp thuật, vẫn là không được, làm phép thời điểm cảm giác, thật giống như pháp thuật lực lượng, bị thứ gì cản được, đến cùng chuyện gì xảy ra, từ mình tới thế giới này đến, khắp nơi đều gặp phải quái sự. Điểm này cũng càng thêm nhường hắn xác định, cái này tuyệt đối không phải đơn giản xuyên việt, bất kể dạng nào, trước phải khôi phục thực lực lại nói, Diệp Thiếu Dương một lần nữa ngồi ở trên giường, bắt đầu thổ nạp, một chút địa, mà, khơi thông lấy bế tắc kinh mạch, mấy chu thiên hạ xuống, kinh mạch không sai biệt lắm thông suốt, loại này trong cơ thể có cương khí chảy xuôi cảm giác, nhưng Diệp Thiếu Dương thoáng nhiều hơn chút sức mạnh, nhìn lấy một bên ngủ say Qua Qua, không khỏi nở nụ cười khổ, bất kể dạng nào. Nhất định muốn đánh thức hắn ký ức, còn có Bích Thanh, Diệp Thiếu Dương quyết định trước quen thuộc thế giới này, hôm nay là trời đầy mây, không có Thái Dương, thế nhưng thiên vẫn là rất phát sáng, Diệp Thiếu Dương muốn đi ra ngoài một chút, đến cánh cửa mới nhớ tới chính mình xuyên là đồ ngủ, thế là đi tới giá áo trước, phía trên có vài món áo khoác, Diệp Thiếu Dương thử thay, còn rất vừa vặn, tự xem cảm giác như là cổ đại phú gia tử đệ, đột nhiên nghĩ đến, những y phục này đều là ai chuẩn bị. Chẳng lẽ là vì mình xuyên việt mới cho phép bị, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới, có thể hay không tựa như trong tivi diễn như thế, chính mình xuyên việt đến cổ đại, sau đó biến thành một người khác, hoặc là dùng thân thể người khác, nói cách khác, nhà này vốn là có một cái thiếu gia, không biết là chết hay là thế nào, nói chung mình bây giờ biến thành hắn. Cái ý nghĩ này nhường Diệp Thiếu Dương mồ hôi lạnh chảy ròng, khắp phòng tìm cái gương, cuối cùng tại trong hộp tủ tìm được một mặt gương đồng, đối lấy chiếu một chút, hoàn hảo là chính mình, điên. Diệp Thiếu Dương tự dễu mà lắc đầu, đi tới cửa bên ngoài, một đường đi tới phòng khách, chứng kiến một cô nương tại đây dọn dẹp phòng ở, vừa nhìn thấy hắn, lập tức chúc câu, vạn phúc, thiếu gia tốt. Thiếu gia tỉnh a, ừm ân. Diệp Thiếu Dương tùy tiện có lệ, nô tỳ hầu hạ thiếu gia rửa mặt a. Nha hoàn cười tới kéo Diệp Thiếu Dương, đi tới bên ngoài hoa viên bên cạnh, ngoài cửa có một cái giếng, nha hoàn giúp hắn đánh hảo thủy, sau đó đi lấy tới bột đánh răng cùng một cái giường như dây mướp gân một vật. Diệp Thiếu Dương đoán đồ chơi này chắc là dùng để đánh răng, thử một chút, cảm giác còn rất tốt, chính đánh răng thời điểm, nha hoàn bả Miêu Nhi tìm đến, cùng Diệp Thiếu Dương trêu đùa hai câu, lĩnh hắn đi ăn, điểm tâm đặt nhà hàng trên bàn bát tiên, cháo gạo trắng, bánh màng thầu, dưa muối chao trứng vịt muối, đều là hai phần, quả nhiên, Diệp Thiếu Dương sau khi ngồi xuống, Miêu Nhi liền đi mời thiếu phu nhân đi, một lát nữa, Bích Thanh từ giữa ở giữa đi tới. Người mặc một bộ trắng noãn tơ lụa đồ ngủ, tóc co lại đến, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cứ vui vẻ, cười với nàng nói, ngươi mặc cái này một thân vẫn đủ xinh đẹp a, về sau trở về cũng có thể làm một kiện dạng này. Bích Thanh liếc hắn một cái, cau mày nói, ngươi tại nói cái gì, ngươi điên bệnh còn chưa hết sao, bệnh điên. Diệp Thiếu Dương không nói, cầm lấy một cái bánh bao chính mình ăn, Bích Thanh ngồi ở bên cạnh hắn, cũng bắt đầu ăn, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn nàng ăn cái gì, lập tức ngốc. Nàng là yêu tinh a, vẫn là một bụi hoa sen là không ăn những thứ này, nhìn lấy nàng ăn nồng nhiệt dáng vẻ, Diệp Thiếu Dương cả người đều định trụ, quan nhân, ngươi làm sao? Bích Thanh không hiểu hỏi, chương 2698, quen thuộc người xa lạ ba. Converter Lucario, không có gì, ta có chút loạn, một chút ăn hứng thú đều không, Diệp Thiếu Dương buông xuống bát, ngồi đờ ra, Bích Thanh vừa ăn đồ vật, một bên lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta, Bích Thanh gật đầu. Sau đó rồi nói sau, quan nhân ngươi trước dùng cơm, không ăn, ta chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút kích động, ăn cơm chiều, Bích Thanh đem hắn mời được gian phòng của mình bên trong, nhường hắn ngồi ở trên giường, mình ngồi ở bên cạnh, kéo hắn cánh tay, thấp giọng nói rằng, ta có chút tâm sự, không biết nên không nên nói đi, muốn nói cái gì. Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng chờ mong, Bích Thanh há hốc mồm, nói, quan nhân, ngươi năm nay cũng chừng 20, phụ mẫu đã sớm mất, ca ca cũng không ở, ngươi là trong nhà trụ cột, nô gia cảm thấy, ngươi không thể một mực tiếp tục như vậy, Diệp Thiếu Dương một tấm dương miệng thật to, ngươi. Chính là muốn nói với ta cái này, đúng, nô gia đã nhẫn thật lâu, ngươi ta chính là phu phụ, ngươi bây giờ chơi bời lêu lỏng, cũng là nô gia chiếu không tốt. Nô gia muốn khuyên ngươi tiến tới một ít, cực kỳ kinh doanh gia nghiệp, Diệp Thiếu Dương một lòng chìm xuống, thở dài, quay đầu nhìn nàng, nói, Bích Thanh, ngươi thật đúng là một vợ tốt a. Bích Thanh nói, nô gia gọi Điệu Điệu, rồi, ngươi nghĩ gọi cái gì cũng được, ngược lại, ngươi không phải lão bà của ta, ngươi xem thật kỹ một chút ta là ai, lại nhìn xem chính ngươi là ai. Bích Thanh ngây ngốc nhìn lấy hắn, bả vai rung động, đột nhiên nghẹn ngào, rung giọng nói, quan nhân. Ngươi sao phải nói lời như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn ta đi. Diệp Thiếu Dương sợ nhìn nhất gặp muội tử khóc, lúc này buông tay nói rằng, ta không phải ý tứ này. Bích Thanh đột nhiên ghé vào trong ngực hắn, ô ô địa, mà, khóc lên, khóc rất thương tâm, bả Diệp Thiếu Dương cái quần đều khóc ướt. Nô gia biết rõ, nô gia thân thể một mực không tốt, không thể cùng quan nhân ngươi viên phòng, quan nhân ngươi lòng mang oán giận, nhưng quan nhân ngàn vạn lần không nên nói ra những lời này a. Nô gia tất nhiên gả cho ngươi, bất luận sinh tử, đều là ngươi người, cái quỷ gì, Diệp Thiếu Dương trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên đi qua, đột nhiên, Bích Thanh lập tức ngồi xuống, như là xuống cái gì quyết tâm, một tay lấy chính mình quần áo kéo ra, lộ ra hai mảnh tuyết trắng, cúi đầu ngượng ngùng nói rằng, quan nhân nếu là muốn, nô gia hiện tại liền cho ngươi, Diệp Thiếu Dương ánh mắt không kìm lại được mà rơi tại trước ngực nàng, nuốt nước miếng. Sau đó giúp nàng kéo lên y phục, quan nhân, ngươi, không muốn ta sao? Bích Thanh mười phần khẩn trương, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, không lưng, lè lưỡi, vô lực ngồi ở mép giường, đờ đẫn mà lắc đầu, nói, không phải là không muốn, ta không biết nên nói như thế nào, ta hiện tại nhanh điên. Bích Thanh vừa nghe, cho là hắn lại muốn phát bệnh, dọa cho giật mình, vội vàng muốn đi mời đại phu. Thôi đi, ta đi ra ngoài một chút liền tốt. Diệp Thiếu Dương dùng dằn đứng lên, vô lực đi ra ngoài. Quan nhân là muốn xuất môn à, vậy ngươi chờ ta. Bích Thanh khẩn cầu Diệp Thiếu Dương chờ ở cửa, chính mình đã vào nhà thay quần áo, lại đem tóc làm một chút, sau đó kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay cùng đi ra ngoài, đi thẳng ra đại môn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nhà mình là cả con đường bên trên nhất rộng rãi, thật cao môn đầu, bên trong một khối hoành phi, trên đó viết Dương Phủ hai chữ, cánh cửa còn đứng thẳng lưỡng con sư tử đá. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình thân phận này không tệ a, nhà người có tiền thiếu gia, còn không có cha mẹ quản, trong nhà có phòng lại có ruộng, sinh hoạt vô cùng sung sướng, còn có cái này xinh đẹp như vậy lại săn sóc lão bà. Được rồi, so với chính mình nhận thức Bích Thanh thật là săn sóc gấp trăm lần, giả như cứ như vậy thời gian dài ở đây làm cái thiếu gia, một mực sống được, có vẻ như cũng không tệ a. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, mặc cho Bích Thanh kéo cánh tay, cùng ra đường đi. Bích Điệu Điệu, chúng ta nơi đây, rời Trường An có xa lắm không? Bích Thanh nghiêng đầu một chút, nói, không biết đâu, ta chưa từng đi, dường như rất xa a. Chúng ta có xe ngựa sao? Đương nhiên là có. Bích Thanh đột nhiên đứng lại, khẩn trương theo dõi hắn, quan nhân ngươi muốn đi Trường An, há, ta chính là nói một chút. Diệp Thiếu Dương trong lòng bắt đầu nghĩ cách, Bích Thanh dẫn hắn đi tới phồn hoa nhất trên đường bán cái gì cũng có cửa hàng, cũng có dọc phố rao hàng tiểu thương. Diệp Thiếu Dương đi hết một con đường, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại đi về trước một con đường, lúc này mới phát hiện vấn đề chỗ ở, người ít, trên đường có người, thế nhưng không nhiều. Tại Diệp Thiếu Dương trong ấn tượng, Minh Triều cần phải nhân khẩu vẫn đủ nhiều, hơn nữa nơi này là thành phố lớn Ứng Thiên Phủ, nghe tên cần phải thật lớn, lại là cái gọi là phồn hoa nhất đường phố, người không nên ít như vậy mới đúng. Còn có một chút, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy kỳ quái nhất chuyện, những người này đều nói tiếng phổ thông, liền Bích Thanh cũng thế, mà lại nói lời nói tựa hồ không có đặc biệt cổ đại cảm giác, có chút từ ngữ cái gì, tựa hồ cùng chính mình thời đại kia có điểm giống, hắn cũng không rõ ràng tại sao sẽ như vậy, bởi vì đối cổ đại giải không đủ, cũng không biết cổ đại có phải như vậy hay không, bất quá chính mình tất nhiên thân ở cổ đại, vậy khẳng định chính là bình thường. Hai người theo đường phố nhàn nhã dạo bước, Bích Thanh một mực kéo chính mình cánh tay, một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, chờ tương lai nàng nếu như khôi phục ký ức, nhớ tới đoạn này, đoán chừng phải xấu hổ chết, hoặc là đem chính mình đánh cho một trận, cho nên chính mình muôn ngàn lần không thể đối nàng thế nào a, nếu không tương lai nàng nhớ tới những việc này, sẽ không bỏ qua chính mình. Đúng, cái kia Điệu Điệu, trên đường có hay không tiệm quan tài a? Bích Thanh lập tức đứng lại, giật mình nhìn lấy hắn, nói rằng, ngươi tìm tiệm quan tài làm cái gì? Không tìm a, ta chính là hiếu kỳ, đoạn đường này qua đây không thấy được tiệm quan tài. Diệp Thiếu Dương nghĩ là đi mua một ít pháp dược cái gì đặt ở trên người. Bích Thanh ngẫm lại, nói, phố Tây dường như có một cái tiệm quan tài. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhớ kỹ, Bích Thanh rất hưởng thụ với hắn một chỗ tản bộ cảm giác, không có chủ động yêu cầu trở về. Diệp Thiếu Dương một lòng nghĩ quen thuộc hoàn cảnh, thế là mang theo nàng một chỗ lững thững đi về phía trước, chỉ chốc lát, đi tới bên thành tường bên trên. Theo phía dưới đi, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh cảm thấy nơi này rất quen, tự hồ đã tới, nhưng tỉ mỉ quan sát, vừa không có ấn tượng, đi thẳng đến có thể chứng kiến cửa thành địa phương, loại quen thuộc này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bích Thanh đột nhiên nói rằng, quan nhân, trước mặt không thể đi, nơi đó là quan phủ địa phương. Quan phủ địa phương nào? Diệp Thiếu Dương đứng lại, nhìn trước mặt thật dài tường thành, bỗng nhiên một cổ rất tin tường cảm giác xông lên đầu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, nói rằng, cái này thành tường phía sau, có phải hay không có cái hồ a? Đúng a, Huyền Vũ Hồ, quan nhân cũng không phải cái gì đều quên nha. Bích Thanh rất vui vẻ, thì ra, Ứng Thiên Phủ chính là Nam Kinh a. Chương 2699, Đào Mộ 1. Converter Lucario, mình không phải là tại Thừa Đức à, làm sao xuyên việt một lần sau đó, trở lại Nam Kinh tới, thực sự là khó tin. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh một chỗ đi về phía trước, tại phụ cận quan sát một phen, phát hiện phụ cận khu vực, trừ cái tường thành này cùng cửa thành, chính mình dĩ nhiên cái gì cũng chưa nhận ra được, luôn luôn cũng thế, cách xa nhau mấy trăm năm, bên trong còn kinh lịch mấy cái triều đại thay đổi, có thể có tường thành cùng dưới cửa thành tới cũng không tệ, nhìn cùng mấy trăm năm sau khác biệt không lớn thành lâu cùng tường thành, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm,